Chương 748, Khổng Tức Linh. Cửu Vĩ Ngô Công tuy kịch độc, thế nhưng này kịch độc còn chưa không xâm nhập đến Lăng Trần kinh mạch tạng phủ, liền bị Thần Long Ngọc Sở hấp thu, điểm này độc, cùng dị vãng đồng dạng, đối với hắn lên không được cái tác dụng gì. Nhạc Độc Phong trong nội tâm chấn kinh, thế nhưng hắn hiện tại đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể là quyết định chắc chắn, hung lệ mục quang rơi vào trên người Lăng Âm, trước mắt chỉ cần hắn có thể bắt Lăng Âm cùng La Tiên Nhi, kia liền có thể đủ cản tay Lăng Trần, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, do đó cướp đoạt quyền chủ động. Thân hình bạo lướt, Nhạc Độc Phong trực tiếp phóng tới Lăng Âm, căn bản không có đem người sau để vào mắt, chỉ là thủ trưởng thò ra, liền muốn nhẹ nhõm bắt Lăng Âm. Như vậy xem thường ta. Lăng Âm khỏe miệng nổi lên một vòng trêu tức nụ cười, nàng chỉ là ngón tay khẽ động, một đầu bạo long con rối, liền rồi đột nhiên so với hiện tại trước mặt nàng, một chảo hướng về Nhạc Độc Phong đánh ra. Con rối sao Nhạc Độc Phong không có đem bạo long con rối để trong lòng, hơn nữa hắn cũng từ trước đến nay chưa thấy qua loại này bộ dáng con rối, thoạt nhìn cũng không sao uy hiếp, tại hắn nơi này quả thật yếu không nói nổi. Thủ trưởng nắm LNG trở thành nắm tay, Nhạc Độc Phong một quyền đánh vào kia bạo long con rối móng vuốt nhọn hoắt phía trên. Phanh quyền chảo va chạm chốc lát, kinh người khí bạo thanh âm vang vọng lên, thế nhưng sau một khắc, Nhạc Độc Phong trong mắt liền rồi đột nhiên hiện ra một vòng kinh khủng ý tứ, bởi vì hắn đông nhiên cảm giác được, một cỗ cực đoan lực lượng bá đạo, từ kia con rối long chảo phía trên truyền qua, kể hết địa tác dụng tại trên cánh tay của hắn. Phốc phốc một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới, Nhạc Độc Phong cả mảnh cánh tay đều là bị đánh gãy. Xương vỡ vụn thanh âm truyền đẩy ra. Liên tục đụng gãy vài cây, Nhạc Độc Phong trong miệng máu tươi điên cuồng phun, thân thể kinh mạch đứt đoạn, trọng thương sắp chết. Cái gì cái này, không chỉ là độc nương tử, Lôi Vạn Quyển hai người, liền ngay cả Lăng Âm sau lưng La Thiên Nhi, đều là không khỏi há to miệng, không nghĩ được một mực cùng với nàng, nhìn qua cả người lẫn vật vô hại, thậm chí còn có chút trẻ thơ chi khí tiểu muội. Vậy mà có được lấy đáng sợ như thế thực lực vèo tại Nhạc Độc Phong bị bạo lòng con rối oanh được sinh tử không biết thời điểm, Lăng Trần thân ảnh cũng là rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã là đi tới kia độc. Nương tử trước người, một kiếm thẳng tác động bắn mà ra. Sắc mặt đại biến, độc nương tử thủ trưởng vung lên, từng con một nhìn qua như ánh huỳnh quang độc trùng bay ra, những độc chất này trùng, rậm rạp chẳng chịt, khoảng chừng lấy trên trăm nhiều, toàn bộ đánh về phía Lăng Trần. Nhưng mà trên người Lăng Trần, cũng tại lúc này hiện ra một đạo kỳ dị huyết sắc vòng bảo hộ, kia từng con một ánh huỳnh quang đồng dạng độc trùng, nào vào kia huyết sắc vòng bảo hộ phía trên, như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, toàn bộ biến thành từng đạo hỏa tinh, bị đốt trở thành cho tàn. Đừng giết ta, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, lúc ngươi nữ nô tha ta một mạng a. Thấy độc trùng bầy vậy mà không làm mở gì được cờ Lăng Trần nửa phần, độc nương tử kia một trường quyến rũ xinh đẹp gương mặt cũng là lần đầu hiện ra một vòng thần sắc sợ hãi, đây là tử vong sợ hãi, coi như là không sợ trời không sợ đất người, đến gần chết thời điểm, trong nội tâm cũng sẽ sản sinh sợ hãi. Phốc phốc lăng lệ vô cùng kiếm mang từ độc nương tử cổ họng xẹt qua, mang theo một đạo tơ máu khuyết tán ra, khuôn mặt độc nương tử, cũng là rồi đột nhiên cứng ngắc. Một kiếm phong hầu. Lăng Trần trong ánh mắt không hề có ba động, chớ nói chi là cái gì thương hoa tiếc ngọc tình cảnh. Như độc nương tử loại người này, chết ở nó trên tay người chỉ sợ là vô số kể, hắn đã giết đối phương, chỉ sợ là cho trăm ngàn cá nhân báo thù án. Ư ngực nhìn nhìn thân thể ầm ầm ngã xuống độc nương tử, Lôi Vạn Quyển cũng là nhịn không được hung hăng địa nuốt một ngụm nước miếng, khá tốt hắn mới vừa rồi không có gia nhập độc nương tử cùng Nhạc Độc Phong hàng ngũ, cùng hai người này một chỗ làm khó dễ, bằng không mà nói, hắn hiện tại chỉ sợ cũng đã biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. Lôi Vạn Quyển, vừa rồi phát sinh hết thể ngươi cũng thấy đấy, ngươi nên biết, chính mình nên nói như thế nào. Lăng Trần liếc qua Lôi Vạn Quyển, thản nhiên nói. Ta minh bạch. Lôi Vạn Quyển hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng ý tứ, người trong thiên hạ đều bởi vì ngươi thanh danh không hiện mà xem thường ngươi rồi, thợ săn tiền thưởng nhóm nếu như biết thực lực chân chính của ngươi, bọn họ nhất định không dám tới tìm ngươi gây chuyện. Nếu như hắn ngay từ đầu biết Lăng Trần khó đối phó như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tới chuyến lần này vu nở dê nửa cờ đu cờ, chứ đừng nói chi là, Lăng Trần bên người còn có cái Lăng Âm, người sau trình độ kinh khủng không thua gì Lăng Trần, đừng nói là ba người bọn hắn, chính là lại đến 10 cái cùng thực lực bọn hắn tương đối cao thủ, chỉ sợ cũng tự tìm chết. Không dám nhiều làm dừng lại, Lôi Vạn Quyển hướng Lăng Trần ôm quyền, tựa như mơ hồ đại xá đồng dạng, lập tức hướng về phản phương hướng bạo lướt mà đi, đảo mắt liền biến mất ở sơn trong võ lâm. Không có đi quản lôi vạn quyển, Lăng Trần ngồi xổm người xuống, ở trên người độc nương tử lục lọi, đối phương trên người có không ít bình bình lo lo, đều là một ít độc dược, ám khí chi lưu, những vật này cũng không có cái gì dùng. Bất quá cuối cùng Lăng Trần tại độc nương tử trong chữ vật giới chỉ, phát hiện một cây lam tử lưỡng sắc lông vũ, căn này lông vũ nhan sắc cực kỳ tươi đẹp, chiếu lấp lánh. Từ bỏ căn này tươi đẹp vô cùng lông vũ ra, còn có một mai cực kỳ sắc bén truy thủ, một ít kỳ dị tiêu thạch, kim loại, vật kịch độc, đều đặt ở một chỗ. Đây là khổng tức lông vũ, còn có cái khác một ít tài liệu, thiên ngoại tiêu thạch, vẫn thạch, đều là chế tạo đường môn tuyệt đỉnh ám khí khổng tức linh thiết yếu chi vật. La Tiên Nhi đến gần qua, nhìn qua Lăng Trần từ trên người độc nương tử tìm ra tơi ám khí, cũng là đôi mắt đẹp sáng ngời, kinh ngạc nói. Lăng Trần thiếu hiệp, ngươi lại trên người nàng tìm xem, nhìn xem có hay không luyện chế khổng tức linh bí phương. La Tiên Nhi vội vàng nói. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, ở trên người độc nương tử tìm mấy lần, cũng không có thấy cái gì như là bí phương đồ vật, này trên người độc nương tử khắp nơi đều ẩn giấu độc trùng, nếu không phải Lăng Trần không sợ bách độc, lúc này sợ là đã chết trên mấy lần. Độc nương tử áo ngoài hoàn toàn bị lột sạch, chỉ còn lại một kiện áo lót vẫn còn ở trên người. Thời điểm này, Lăng Trần chú ý tới tại kia độc nương tử dị thường cao vu tờ cao ngất bộ ngực trong đó, tựa hồ có khắc thường đồ vật hơi hơi nô lên. Tiểu Âm, kiểm tra nàng một chút trong đồ lót, nhìn xem có hay không đồ vật. Cẩn thận một chút, đừng trúng độc. Lăng Trần không tiện xuất thủ, rốt cuộc độc nương tử này cũng đã chết rồi. Hắn cũng không nên tiết độc người khác thi thể. A, Lăng Âm tay khẽ vẫy, cũng không có tự mình động thủ, chỉ là để cho kia chiếc hình người con rối đưa tay tiến vào kia trong đồ lót, quả nhiên móc ra một khối khăn gấm. Khăn gấm phía trên, rõ ràng chính là từng đạo trình tự làm việc đồ, là kia khổng tức linh luyện chế bản vẽ không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới độc nương tử này, trên người lại có khổng tức linh luyện chế đồ. Cái đồ chơi này, hẳn là đường môn tuyệt mật mới phải. Nghe nói độc nương tử cùng đường môn tam trưởng lão quan hệ không phải là nông cạn, rất khẳng định, nàng này tờ bản vẽ, hơn phân nửa bắt đầu từ kia trên người tam trưởng lão có được. La Tiên Nhi nói, Lăng Trần lúc này mới chợt hiểu gật gật đầu, nguyên lai độc nương tử này, hay là kia đường môn tam trưởng lão nhân tình, như vậy sẽ không đáng kỳ quái. Bất quá này bí phương, cũng hẳn là độc nương tử từ kia trên người tam trưởng lão trộm tới, rốt cuộc, coi như là đường môn tam trưởng lão cũng không dám tiết lộ bực này đường môn tuyệt mật. Bất quá trước mắt thứ này nếu như rơi xuống trong tay của hắn, kia tự nhiên là về hắn, hắn cũng sẽ không hảo tâm đến đem đồ vật cho còn cấp cho đường môn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.